Chương 341, án ép tiến tạ. Ta, rất có tiền, ấn ép tiến tạ lại là cái gì ngạnh cảm giác Tony thúc thúc ta gần nhất quá mức trầm mê nghiên cứu, dẫn đến đã có chu tờ cùng trào lưu thoát ly. Không được, về sau muốn khổ nhàn kết hợp mới được, nếu không lời nói liền muốn biến thành liền ngạnh cũng sẽ không chơi láo giá nát rượu. Ta, rất có tiền, mặc dù nói khoa học nghiên cứu phi thường trọng yếu, nhưng là cùng thời đại không tách rời hiển nhiên là càng trọng yếu hơn A bản thể là vui vẻ. Sở tác tiên sinh thật sự là say mê tại nghiên cứu sao ta luôn cảm giác ngươi thực là tại say mê tại tán gái. Cái gì người mẫu che ngôi sao loại hình, ngày ngày trải qua xa hoa lãng phí phú hào sinh hoạt. Cả gù dạ đại tiểu thư, chân tướng, dù sao sở tác tiên sinh trước đó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công tập tợ lệ bòi, cùng hắn câu kết qua người mẫu che ngôi sao. Tối thiểu ít nhất có 50 cái trở lên á quả nhân doanh chính, 50 cái trở lên, cái này giống như liền có một chút lợi hại á chấm gần nhất những thời giờ này ngày ngày đang bận bịu đủ loại công vụ, loại sự tình này bây giờ nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ. Ta, rất có tiền, phúc các ngươi là coi ta là thành cái gì, xem như là một cái hình người từ đi pháo, một thất đại trọng mã sao 50 cái không khỏi cũng có chút thái khoa trường a ngao ô siêu hùng. Chẳng lẽ ngươi không phải một thất đại trọng mã sao trong đám lớn nhất hoa tầm một người, khả năng cũng là ngươi đi ta, rất có tiền, phi Tony thúc thúc ta đã hoàn lương à, ta đã thời gian nửa năm không có chạm qua một cái muội tử, hiện tại là thật say mê tại nghiên cứu khoa học à, không tin các. Ngươi qua hỏi một chút hôi thái lang thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, tuy nhiên tại lang bảo bên trong sở tạc tiên sinh phi thường thành thật. Bất quá khả năng này là bởi vì Thanh Thanh Thảo Nguyên không có nữ nhân loại nguyên nhân, cho nên hắn có thể phi thường tốt khống chế lại thú tính. Thanh Thanh Thảo Nguyên sói đại vương, hiện tại sở tạc tiên sinh đã trở lại hắn trong thế giới qua, về phần tại hắn trong thế giới, sở tạc tiên sinh đến tột cùng hội làm chuyện gì, bản đại vương đều không rõ ràng. Ta, rất có tiền, uy uy uy, tuy nhiên hôi thái lang ngươi không có nói rõ hoài nghi ta. Nhưng ngươi trong lời nói ý tứ chính là không tin ta đi ta, rất có tiền, đáng thương Tony thúc thúc nói thật ra vậy mà đều không ai tin tưởng, liền liền Chu Nho Mở cũng không tin Tony thúc thúc, thái thảm, anh ngao ô siêu hùng, tê im ngay, lao tặc khó có thể tưởng tượng từ sở tặc trong miệng nói ra anh ba chữ, đến tột cùng sẽ đối với nhân tạo thành nhiều đại tinh thần ô nhiễm. Công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, sở tặc tiên sinh câu này anh. Dọa đến ta nổi da gà tất cả đứng lên. Bản thể là vui vẻ, nếu như là tiểu nhật hướng, xạ cụ dạ nói anh, có lẽ sẽ cảm thấy rất đáng yêu, nhưng là sở tạc tiên sinh nha thật sự là có chút cay con mắt ra miêu nội, A liệt mới vừa rồi là không phải có người nào đang tán gẫu trong đám gọi ta một chút bản thể là vui vẻ, chấn kinh vừa vào bầy liền ngày ngày đại vạn năm đại đảng hồ xì nổ hỉ u gà. Vợ ơ y ma hiếm thấy nổi lên ôm lấy đáng yêu tiểu nhật hướng, ba một thanh công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, muốn nói vào năm. Đại đảng, mạch đang biểu thị không phục, cái này so hổ xì nổ hỉ ủ gạ cùng xạ cụ dạ còn có thể đái. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, long sổ cùng chó sổ biểu thị có chuyện muốn nói một chút. Cả cụ dạ đại tiểu thư, như thế xem xét, thường xuyên đại dòm bình phong đảng, vợ ơ y ma có nhiều như vậy. Đều chiếm cứ sở hữu 7 viên 1/5 vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, dù sao không phải mỗi người đều ưa thích nước bảy nhà, mà lại trong hiện thực cũng không ít sự tình, khả năng cần phải hao phí công phu đi xử lý. Edo Nịu Gat, cô lạp lạp hóa thường xuyên nước bảy những người kia, đều là ngày ngày rảnh đến như cờ ca chư nờ dê, tỉ như lão phu ta, cô lạp lạp hóa xác thực, thường xuyên đang tán gẫu trong đám nước bảy mấy người, đều là một bọn nhàn như cờ ca chư nờ dê ra hỏa. Một cái hai cái cả ngày có thể nói là không có việc gì. Trừ có thời gian qua bên trong sân đấu đi dạo một vòng bên ngoài, ta thời gian trừ ăn và ngủ loại hình, cũng là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước quần đả cao ý giả mở thí dụ như nói dù cả gì giả cụ mỏ vị này yêu quái hiền giả, dù cả gì giả cụ mỏ không phải bình thường nhàn, dù sao trong nhà nàng có hai người trợ giúp, rất nhiều chuyện căn bản không cần nàng tự thân đi làm, thậm chí liền liền nội trợ đều không cần làm. Kết quả là liền cả ngày nhàn không có chuyện làm, cùng nói là yêu quái hiền giả, chẳng nói là yêu quái nhà người, đổi một chữ, nhất thời cũng cảm giác hình tượng không ít. Hệ hạ y huy một dạng cũng là thuộc về rảnh đến như cờ ca chư nở dê 71 thành viên, hán tại cổ nổ hạ trong thôn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì truy cầu, đã không muốn đánh tạo một cái hòa bình nhận giới, cũng không muốn xưng bá nhận giới, càng không muốn đi làm cái gì hòa ảnh. Hiện thực thế giới bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một khảo nghiệm để hắn phấn đấu lý do cùng mục tiêu. Tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể bị ép lâm vào một loại Phật hệ cá ướp muối trạng thái. Kết quả là tại bình thường trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn có thể tiêu khiển giết thời gian hành vi, cũng chỉ có sân thi đấu, xem anime, xem phim, chơi game, phim truyền hình, cùng nước bẩy. Nói trở lại Shinomi giả cả gụ giả cho hắn phát những anime đó, hệ A.I.U. đã đem cảm thấy hứng thú toàn bộ xem hết, chờ có rảnh để cả gụ giả tái phát một điểm tới, mới phiên. Lão phiên chiếu đan muốn hết ẻ đồ nịu gạt, chúng ta những lao nhân này nhà ngày thường đều không có chuyện gì có thể làm, tựa như lão phu trừ bỏ huấn luyện chính mình đám kia nhi tử ngốc bên ngoài, cũng chỉ có thể đang tán gẫu trong đám giết thời gian. Ẻ đồ nịu gạt, dù sao đối với á nìm loại vật này lao phu lại không có hứng thú, bất quá tiểu thuyết lao phu ta còn rất cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc những cái kia cho tác giả một cái so một cái viết chậm, viết chậm không nói lại còn tuần càng cả gù ra đại tiểu thư, phốc phốc dâu trắng lao ra tử nếu như muốn đọc tiểu thuyết lời nói, có thể để cho chúng ta những ngày này thường thế giới bảy viên phát cho ngươi nha, cả gù ra đại tiểu thư, vô luận là các loại trải qua quá dài thời gian lắng động danh chứ, cũng hoặc là nghe hồng khinh tiểu thuyết, cùng hoa hạ tiểu thuyết mạng, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi tìm không thấy. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, vốn còn muốn hướng dâu trắng lao ra tử cha ho ha nở dê ta mạng gà, vạn có em mở kết quả không nghĩ tới dâu trắng lao ra tử vợ ơ y ma đối ạ nỉm không có hứng thú, ô ô ô, mạn họa ra không xứng có được tính danh. Bản thể là vui vẻ, công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ngươi loại kia gần nội dung cốt truyện mạng gà, cũng chỉ có những tử trạch đó thích xem a công thương ngân hàng cửa họa sĩ, phi. Cái gì gọi là gần mạn gạ ta nội dung cốt truyện có thể là phi thường nghiêm túc ca bản thể là vui vẻ, đánh giám, ngươi lần trước đem ngươi mạn gạ phát qua cho ta nhìn một lần, nghiêm túc cái quỷ A, rõ ràng cũng là thường xuyên tại mở xe đen. Bản thể là vui vẻ, cũng phải hưởng cho ngươi là tại nghe hồng quốc họa mạn gạ, nếu không ngươi liền phải muốn bị hoa lệ 404. Ngao siêu hung, tình nguyện tin tưởng dù cả gì giả củ mò ngày nào có thể nhặt lên mặt mũi. Cũng không tin một vị nào đó hát mạn gà nhà hội không tại mạn gà bên trong lái xe. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, khu khu khu á ha ha ha, ảo giác, đều là ảo giác.